Cô ấy muốn được yêu, A Phỉ A, chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dáng vẻ lẳng lơ này của Chu Kỳ khiến Tưởng Diên nhìn đến khoan khoái. Hiện tại, tay anh vân vê phía trên nhũ hoa của cô, liên tục gảy gảy nụ hoa của cô để làm cho cô thoải mái. Lôi kéo nắn bó phai tay anh đều đang vân vê nhũ hoa của cô, xoa bóp ngực cô cứng như đá. Chu Kỳ thoải mái xoắn chặt lấy gậy TST của anh. Sướng quá. Sắp tới rồi, cảm giác em sắp đạt cao trào, muốn đưa anh trai lên đỉnh. Từ thiên lực của Chu Kỳ cắm tới đáy, sau khi nói xong thì không được mấy cái, cô đã trực tiếp phun ra. Khi cô phun ra, một dòng D, M thủy tưới lên gậy TH. T lớn của Tưởng Diên làm ướt sũng gậy TH. T của anh chảy xuống trên mặt ghế ngồi. Sau khi Chu Kỳ được thoải mái rồi thì dừng lại, Tưởng Diên chỉnh ghế ngồi thấp xuống. Cơ thể thay đổi tư thế, gậy TH. T rút ra khỏi huy, T nhỏ của Chu Kỳ. Anh vỗ mông cô, hai người đã vô cùng khăng khít, cũng đã chơi lâu như vậy rồi. Tùy tiện một tư thế thôi cũng biết người kia đang nghĩ cái gì. Bây giờ anh vỗ mông cô một cái, không cần phải nói gì với cô, Chu Kỳ đã hiểu anh muốn làm gì. Vì thế, lúc này, cô ngoan ngoãn quay lưng về phía anh, chổng mông lên, bị anh cắm vào giống như một con chó cái vậy. Không gian trong xe nhỏ hẹp nên khó có thể phát huy được, nhưng cũng chính vì nhỏ nên cơ thể của hai người mới dán vào nhau cực kỳ sát. Mông Chu Kỳ hướng về phía anh sờ soạng cúc huy. Tê của cô một lát, lần trước anh bóc tem lỗ sau của cô một lần thì nhớ mãi không quên cái cảm giác kia, bởi vì cúc huy. Tê còn chặt hơn, cô bé, nhiều, mặc dù rất khó, nhét vào, nhưng quả thật là cắm lỗ sau còn sướng hơn cắm vào huy. Tê nở nhiều, bởi vì cực kỳ chặt, thế là Tưởng Diên sờ lấy D, M thủy ở bên trong huy. Tê nở của Chu Kỳ, thấy cô phun ra vô cùng nhiều, tại vì sung sướng nên hiện tại, phía dưới của cô vẫn còn đang không ngừng chảy nước. Ướt đẫm, anh quệt D, M thủy bôi ra sau cúc huy. Tê của cô để bôi trơn, không có thuốc bôi trơn thì dùng luôn D, M thủy của cô để bôi trơn, nước sướng chảy ra cũng đủ nhiều. Vì thế, bây giờ anh làm cho cúc huy, tê giãn ra, Tưởng Diên sờ một lát, sờ đến mức mông cô ngứa ngáy, sau đó trực tiếp đâm thẳng vào. Cúc huy, tê của Chu Kỳ bị vắm đầy tràn thì lắc lư lấp kín, ban đầu khi mới thọc vào thì hơi khó chịu, nhưng sau đó được sướng rồi thì không nhịn được mở miệng phát ra tiếng kêu phóng túng. Anh trai, chơi, lỗ sau của em, bây giờ anh trai đang cắm vào lỗ sau của em. Cúc huy. Tê của em lại bị anh trai cắm vào, sướng quá, cắm vào cúc huy. Tê còn sướng hơn cắm vào huy. Tê nhỏ nhiều, lỗ sau ngứa quá, gậy TH. Tê lớn của anh trai cắm vào trong để chị ngứa cho cái lỗ chật hẹp đi. Tưởng Diên cắm vào bên trong cô, quả thật là cũng sướng, thế là phát ra tiếng rên nho nhỏ, nghe thấy mấy lời rên rỉ lẳng lơ D, M đãng này thì tay anh nhanh chóng tết vào mông cô. Người đàn bà D, M đãng. Em không biết xấu hổ, bị anh trai làm mà còn kêu rên lớn tiếng như vậy, là muốn bị cả thế giới đều biết người đàn bà lẳng lơ không biết xấu hổ như em bị anh trai nện mà còn sướng như vậy, để người khác biết chúng ta đang loạn luân à, lại kêu to hơn chút nữa đi, để cho tất cả mọi người đều bị thu hút tới đây, để cho tất cả mọi người nhìn thấy ông anh trai ruột của em bị đổ đê, em mờ đãng không biết xấu hổ như em dụ dỗ đến cắm vào lỗ sau của em. Thế mà em còn sướng đến mức liên tục phát ra tiếng kêu của chó cái. Bị anh trai ruột dã ra nhiều nước như này, loạn luân có phải rất sướng không hả? Sướng như vậy sao? Thật khó để thấy em kêu lớn tiếng cỡ nào. Em chính là đồ đê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em mờ đoán thiếu bị cắm trời sinh. Chu Kỳ biết anh chơi nghiện rồi. Bây giờ, cho dù giọng nói đã kêu đến mức khàn cả rồi mà cũng không tha cho cô. Cô mang giọng điệu rên rỉ thỏa mãn, vặn mông nói với cảm xúc dữ dội. Em cứ muốn kêu lớn tiếng như vậy đấy, chính là muốn để cho tất cả mọi người nhìn thấy, chính là muốn để cho tất cả mọi người biết được em bị anh trai ruột cắm vào cúc huy. T, để cho tất cả mọi người biết em bị anh trai ruột cắm vào cúc huy. T sướng cỡ nào, thật sự rất sướng, rất thoải mái, người đàn bà D, em mờ đãng này thỏa mãn lắm. Tiếp tục nện lỗ sau của em gái anh đi. Cắm hỏng cúc huy. Tê của em gái anh đi. Đệch mở. Sao người đàn bà D, em mờ đãng này lại có thể lẳng lơ như thế chứ? Phóng túng là muốn ép khô ông đây đúng không? Còn bảo ông đây cắm hỏng Cúc Huy. Tê của em luôn, nếu làm hỏng Cúc Huy. Tê, làm khô Giãn Huy. Tê nẻo của em thì sau này anh. Chơi, ai, sau này ai cho anh cắm vào đây? Chu Kỳ xoay người lại nhìn anh. Dáng vẻ lắc lư như này quả thật là cực kỳ giống như một con chó cái động dục. Huy, tê nhỏ, làm, không Giãn, bị anh trai. Làm, lâu như vậy mà vẫn chặt như Huy. Tê nhỏ của gái Trinh ấy, anh rất thích nện Huy. Tê nẻo của em gái anh, chính là bởi vì Huy. Tê nhỏ chặt, em đây chính là lỗ tiên đê. Em mờ đãng chật hẹp trời sinh, thế nên mới dụ dỗ được anh trai. Anh trai thích Huy, tê nẻo này của em gái đê. Em mờ đãng, một ngày không làm là không được, ngày ngày đều phải cắm gậy tê hát. Tê lớn vào trong Huy, tê nẻo của em gái mình. Tưởng Diên nghe thấy những lời này thì tét một cái vào mông cô, tay sờ mông cô chơi đùa. Những lời này của cô là bản thân cô chơi nghiện rồi, hiện tại anh ra sức. Yêu, Chu Kỳ, nhìn từ bên ngoài thì chiếc xe này vẫn luôn rung lên không ngừng. Hơn nữa, tần suất rung lắc còn rất lớn, đi từ bên ngoài là đã có thể nhìn ra được tình hình dữ dội cỡ nào. Lúc này, Chu Kỳ đang chơi hăng say, mặc kệ tất cả, không cần biết bên ngoài có người hay không. Cô kêu vô cùng lẳng lơ, bị người ta nghe thấy là hay nhất. Tưởng tượng đến việc cô kêu rên phóng túng như vậy, dáng vẻ làm tình có thể bị người khác nhìn thấy là phía dưới đã vô cùng sảng khoái, vô cùng chặt. Sau khi Tưởng Diên bắn 3 lần thì mới tha cho Chu Kỳ. Chu Kỳ cũng không còn sức, hiện tại Huy, tê nhỏ của cô đã chẳng phun ra được nước nữa. Nhưng sau khi hai người dừng lại, Chu Kỳ cũng không cho gậy tê hát. Tê của Tưởng Diên rút ra, ngược lại, cô còn ngồi lên trên gậy tê hát. Tê của anh không chịu đi. Gậy tê hát, tê lớn vẫn luôn cắm ở trong Huy. Tê nhỏ của em gái anh. Huy, tê nhỏ không có gậy tê hát. Tê lớn cắm vào là sẽ khó chịu. Gậy tê hát, tê lớn đừng rời đi mà. Cách chương.